Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 101, 101, đưa ra lời cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì An Tịnh Nhã kiệt sức không thể đi được, Cao Minh Thành ôm cô lên cùng về nhà. An Tịnh Nhã tựa vào ngực Cao Minh Thành nhắm mắt đã sớm bắt đầu ngủ mê man. Lúc này bên tai liền vang lên giọng nói khiến cô nâng cao sự cảnh giác. Nhưng cuối cùng vẫn là mệt quá mà thiếp hẳn đi. Enzo từ ngã rẽ đi qua làm như vô tình gặp Cao Minh Thành. Kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn An Tịnh Nhã được anh ôm trong lòng. Giọng nói lúc này có chút lo lắng tiến đến. Anh, chị dâu sao vậy? Cao Minh Thành nhìn thấy Enzo ở đây. Lúc đầu chỉ hơi kinh ngạc, nhưng nhìn đến cuốn sổ màu xanh trong tay Enzo thì cũng không nói gì. Chỉ trả lời, không xếp hết, cô ấy buồn ngủ thôi. Còn em, bị bệnh gì? Em thấy trong người không được khỏe nên đi khám. Bệnh viện lớn em sợ gặp phải phóng viên nằm vùng. Ừ, nếu bị làm sao thì nói với quản lý của em. Nếu đổ bệnh nặng gì sẽ lo lắng. Enzo làm như tự nhiên nũng nịu nói. Còn anh không lo lắng cho em sao? Cao Minh Thành siết chặt An Tịnh Nhã trong vòng tay. Dừng lại xoay qua đối diện với Enzo. Anh có vợ rồi. Lo cho cô ấy là đủ rồi. Nếu không, em nhanh chóng kiếm người yêu đi. Rồi em sẽ hiểu. Nói xong xoay người đi thẳng ra ngoài. Enzo đứng sững sờ tại chỗ. Lời nói tuy rất bình thường, người ngoài nếu nghe được đều sẽ nghĩ đó là một lời quan tâm. Nhưng với khí thế ở trước mặt Enzo, cô ta biết, đó là một lời cảnh cáo. Chẳng nhẽ, An Tịnh Nhã nói cái gì? Hay là, Enzo về đến nhà lại bắt đầu đập đồ khiến quản lý của cô ta hoảng sợ vội vào ngăn lại. Enzo, em bình tĩnh lại. Sao vậy? Có chuyện gì? Nói với chị, Enzo. Enzo sau khi đẩy đổ dàn cốc thủy tinh trang trí trên bàn liền ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Em rõ ràng yêu anh ấy trước mà. Sao anh ấy lại không quan tâm tới em? Sao anh ấy lại yêu người khác? Hết Anthea lại đến An Tịnh Nhã. Con khốn, con đờ ý, Enzo. Enzo, bình tĩnh lại nào em. Enzo nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Xung quanh như có luồng khí đen bao vây. Cả người tỏa ra sự điên cuồng đầy tham vọng. Nhẹ nhàng đặt An Tịnh Nhã nằm xuống giường. Cao Minh Thành đi xuống bếp muôn tự tay pha cho cô một ly sữa. Thiếu gia, cái này để người làm giúp ngài. Không cần đâu, quản gia, ông cứ đi làm việc tiếp đi. Cao Minh Thành chăm chú pha sữa. Theo chỉ dẫn của đầu bếp bỏ vào hâm nóng. Sau đó cẩn thận bê lên nhà. Đã quá chưa? Cao Minh Thành sợ An Tịnh Nhã ngủ quá giờ sẽ đói vì vậy không để cô tự dậy mà quyết định gọi cô dậy. Nhã Nhã, uống sữa nào. An Tịnh Nhã mơ màng mở mắt, cầm lấy ly sữa, nhưng vừa cầm lên uống một ngụm liền nhăn mặt bỏ ra. Cao Minh Thành sợ là pha không ngon, vì vậy lóng ngóng tay chân cầm lấy ly sữa đi pha ly mới thì An Tịnh Nhã khàn giọng nói. Nóng quá, Cao Minh Thành hơi cười. Đưa ly sữa đến bên miệng thổi. Sau đó đích thân đưa ly sữa đến bên miệng cô. An Tịnh Nhã uống mấy hơi thì hết. Sau đó lịa nằm xuống mê man ngủ mất. Cao Minh Thành nhìn đồng hồ. Sau đó đi thư phòng. Mang hết tài liệu cần xem và hợp đồng cần ký đến phòng ngủ đặt trên bàn. Sau đó ngồi ở bộ bàn ghế ngoài ban công song song với vị trí An Tịnh Nhã ngủ. Xem tài liệu, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến An Tịnh Nhã ngủ. Xác định cô ngủ rất an tĩnh không có gặp ác mộng thì giảm sự lo lắng. Chăm chú xem tài liệu. Trong đầu Cao Minh Thành lúc này như hiện lên một khung cảnh khác biệt hoàn toàn. Nam nhân ngồi bên cửa sổ lật tấu chương. Thỉnh thoảng sẽ lại gần nữ nhân đang sốt cao nằm trên giường thay khăn. Lau mặt, lau tay chân cho nàng. Từng cử chỉ, từng cái nhấc tay nhấc chân đều rất nhẹ nhàng. Bên ngoài có mùi hương hoa mẫu đơn thoang thoảng theo gió bay vào khắp căn phòng. Không gian yên tĩnh như dừng lại, chiếu chậm từng khoảng khắc. Nam nhân ngồi bên giường tự tay đút thuốc cho nữ nhân. Còn vì nàng sốt cao mà ngồi bên giường trong cái giá lạnh canh suốt đêm. Nam nhân này, phải là yêu đến mức nào mới có thể hy sinh như vậy? có thể vì một nụ cười của nàng mà cười theo, vì một giọt nước mắt của nàng mà tim đau đến quặn thắt, vì nàng bệnh mà tâm can đều không yên. Buổi sáng ngày hôm sau tinh thần An Tịnh Nhã có vẻ đã rất tốt. Còn hôn chào buổi sáng với Cao Minh Thành. Cao Minh Thành lúc đầu ngạc nhiên, vì An Tịnh Nhã trước giờ chưa từng chủ động hôn anh. Thậm chí, nụ hôn của hai người rất lâu rồi cũng không có. Tuy là xác định mối quan hệ, nhưng Cao Minh Thành là người hiểu rõ hơn An Tịnh Nhã mối quan hệ hiện tại của họ. Tuy là vợ chồng, nhưng đằng sau còn có biến cố lớn. Vì vậy đối với An Tịnh Nhã anh rất dè dặt, chỉ sợ sẽ khiến cô không vui lên trước giờ không bắt ép cô điều gì. Cũng không đòi hỏi cái gì quá đáng. Lần này An Tịnh Nhã lại chủ động hôn anh. Tuy chỉ là hôn má, nhưng không phải đã có bước ngoặt lớn rồi sao? An Tịnh Nhã đã ngày một mở lòng hơn. Nói như vậy, An Tịnh Nhã sắp trở lại là An Tịnh Nhã của ngày xưa rồi. Không còn là dáng vẻ lạnh nhạt, lạnh lùng của lúc trước. Sau khi tiện An Tịnh Nhã lên xe, Cao Minh Thành cũng lên xe của mình. Trước tiên gọi một cuộc điện thoại. Vẫn chưa tìm thấy người đàn ông đó sao? Cao Tổng, thông tin quá ít ỏi thật sự rất khó tìm. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi quanh công viên đó, nhưng một chút tin tức cũng không có. Giống như người này không tồn tại vậy. Không tồn tại, tiếp tục tìm, sang thành phố khác tìm. Nếu không tìm được thì đi nhận phạt. Người bên kia nghe vậy, sau khi cúp máy run lên từng đợi vội vàng triệu tập người tiếp tục đi tìm. An Tịnh Nhã sau khi đến công ty, lúc đi ngang qua tầng thu âm liền đi đến phòng thu âm. Im lặng đứng bên ngoài nhìn vào trong. Giang Minh Chiết ở bên cạnh thấy vậy liền báo cáo. Hàm tiểu thư trộn được 12 bài hát cho album. Hiện tại đã ghi âm xong một nửa. Mấy ngày nay luôn đi sớm về muộn ở phòng thu âm. Thầy An Tịnh Nhã chỉ đứng ngoài nhìn. Giang Minh Chiết lại lần nữa nhỏ giọng lên tiếng. Cao Tổng phu nhân, Hàm tiểu thư cố gắng như vậy, có nên nhắc nhở một chút không? Tuy là thu âm có thể qua chỉnh giọng một chút, nhưng mà, không cần. Chưa đợi Giang Minh Chiết nói xong, An Tịnh Nhã đã lên tiếng. Không cần chỉnh âm, để giọng thật của cô ấy. Chuẩn bị một bản hợp đồng cho Hàm Họa Y ký. Hợp đồng bồi thường. Giang Minh Chiết hiểu ý An Tịnh Nhã không nói nữa. Đợi chút nữa nói với bên phụ trách không cần phải chỉnh âm. Trên đường đến văn phòng, An Tịnh Nhã nhớ ra buổi chiều còn có việc. Chiều nay có việc gì quan trọng không? Có một cuộc họp. Lại bổ sung thêm, không quan trọng lắm, ừ, vậy cậu chủ trì đi. Giang Minh Chiết đang đi nghe vậy liền dừng lại. Cao Tổng phu nhân, cô và chồng cô, quả đúng là xứng đôi vua lứa cùng một đẳng cấp. À, Minh Thành nói tiền lương của anh được tăng gấp đôi. Giang Minh Chiết thoáng chốc tinh thần làm việc liền trở lên cực kỳ hăng hái. Đến An Tịnh Nhã cũng không nghĩ. Liệu có phải Giang Minh Chiết dùng thuốc K1 trên thích để tăng hiệu quả làm việc không? Cách chương.